Chương 609, có qua có lại, 3. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là chậm. Ngọn lửa này thiêu đốt tốc độ phi thường nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thiện Thanh liền bị thiêu thành cho tàn. Trong bụng hắn kim tàm cổ mẫu cổ, QNZ một cái đều không có đào thoát. Đoạt diễm trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Trường đao trong tay vung lên, khai sơn phá thạch một đao liền muốn đem cái này lâm thời dựng pho NG quan xa tờ triệt để chặt đứt. Nhưng mà, đao của hắn còn không có vung xuống. Đột nhiên bên thai truyền đến một trận du dương cầm âm. Ngay sau đó, là ngực một trận xé rách cùng xuyên qua kịch liệt đau nhức. Phốc phốc phốc kia là mũi khoan kim loại mặc vào huyết nhục thanh âm. Đoạt diễm có thể cảm giác được, trong cơ thể mình tất cả huyền khí cùng sinh cơ, ngay tại theo cái này từng tiếng đâm xuyên cực nhanh di chuyển. Hắn khó có thể tin mà cúi thấp đầu. Đập vào mắt là ba y cái quán xuyên thân thể của hắn đàn kia. Trong đó một cây, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn. Dây đàn bên trên chậm rãi lây dính máu của hắn, tiếp theo tản mát ra hào quang bảy màu. Rất đẹp, lại tựa như tử thần liêm đao vung xuống lúc choáng mở đào quang. Đoạt diễm toàn thân cứng đờ ngẩng đầu, nhìn về phía mộ nhan phương hướng. Tại cách đó không xa, cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ chiều hắn mỉm cười. Tiếu dung mị hoặc mà lười biếng, nhưng lại mang theo không cho phép kẻ khác khinh nhờn thánh khiết. Giống như là cao cao tại thượng cửu thiên huyền nữ, thương hại mà trào phúng mà nhìn xem hắn cái này không có ý nghĩa sâu kiến. Ông một thanh âm vang lên, thiếu nữ tiêm tiêm làm chỉ hư không động tác. Chỉ một thoáng, ba y cái dây đàn thoát ra trở lại thiếu nữ quanh thân, huyền hóa thành bảy trôi nhan sắc không đồng nhất kiếm, nhẹ nhàng vần quanh. Thất tuyệt kiếm linh, thần nhạc sư cấp 3 cao cấp nhất kỹ năng. Tiên thiên đỉnh phong cường giả, nhất kích tất sát phanh đoạt diệm thân thể từ trên đài cao đổ xuống, trung điệp rơi xuống tại cắt vàng trên mặt đất, dơ lên một đám bụi trần. Toàn trường tĩnh lặng chỉ chốc lát về sau, Minh Viêm quân đám người phát ra một tiếng nhiệt liệt reo hò. Mà trên tường thành, tất cả mọi người lại là một mảnh cho tàn. Cung Thiên Tuyết càng là khó có thể tin trừng lớn mắt, không có tin tưởng phát sinh trước mắt cái gì. Đây chính là đoạt diễm A bên người nàng tu vi cao nhất trợ thủ đắc lực nhất bước vào tiên thiên đỉnh phong đã mấy chục năm, dù là cách rèn thể luyện hồn, cũng bất quá cách xa một bước. Thế nhưng là, đoạt diễm vợ y ma chết hơn nữa còn là chết tại quân mộ nhan dạng này một cái so với mình còn nhỏ trên tay nữ nhân. Cái này sao có thể kể từ đó, kia quân mộ nhan tu vi, đến cùng nên cao bao nhiêu. Cung Thiên Tuyết gắt gao cắn chặt hàm răng, trong lòng ghen ghét cùng không cam lòng. Cơ hồ muốn đem nàng toàn bộ linh hồn đều nuốt hết. Rõ ràng nàng mới nên diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài. Tại sao phải xuất hiện quân mộ nhan tiện nhân này đến xấu nàng chuyện tốt, đoạt nàng danh vọng vì cái gì quân mộ nhan tiện nhân này, không thể tại 5 năm trước ngoan ngoãn để nàng đào ra trong bụng hài nhi, để nàng luyện thành đan dược ăn hết nếu không. Bây giờ có tiên thiên đỉnh phong tu vi người, chính là nàng không coi như kim tẩm cổ không có kia tiên linh chi thể cùng quân mộ nhan. Nàng QNZ tuyệt đối phải đạt được. Chỉ cần có thể ăn vào tiên linh chi thể luyện chế đan dược, nàng liền có thể rèn thể luyện hồn. Chỉ là thi binh lại coi là cái gì. Cung Thiên Tuyết đột nhiên tiến lên một bước, giống to, chúng cảnh tranh quốc tướng sĩ cho ta nghe lệnh thành này tưởng người chung quanh, trừ quân mộ nhan cùng con trai của nàng, hết thể giết không tha. Ai nếu là bắt sống quân mộ nhan cùng nàng tiện chủng, bản cung liền phong hắn làm nhiếp chính vương, uy viễn đại tướng quân. Từ đây tại cảnh tranh quốc dưới một người, trên vạn người nghe được Cung Thiên Tuyết mệnh lệnh. Dưới đây binh sĩ có một nửa lộ ra do dự thần sắc, chủ trừ không tiến. Tấu chương xong.